Kho Sách Nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của ba kế, kế 6, kế 7 và kế 8 trong quyển sách Chiến quốc sách trong kinh doanh của tác giả Uyển Sĩ Quân, Lý Xuân Lập và Lưu Vệ Quốc. 6. Phải trái rõ ràng, vò chính chống tà. Trị nước, trị quân và quản lý doanh nghiệp đều yêu cầu người lãnh đạo giữ vững nguyên tắc, phải trái rõ ràng. Vua mà không có nguyên tắc và ba phải thì sẽ mất nước. Tướng soái mà không phân phải trái, vô thưởng vô phạt thì sẽ loạn quân. Đó là những nội dung quan trọng mà binh pháp luôn luôn nhấn mạnh. Trong Hoàng Thạch Công Tam Lược, Thượng Lược có viết rằng: người có phẩm hạnh tốt mà không được dùng, người phẩm hạnh xấu xa lại được trọng dụng, thì những người tài đức song toàn sẽ lẩn tránh hết. Người phẩm hạnh xấu xa sẽ nắm quyền hành. Với tình hình ấy, quốc gia sẽ bị nguy hại. Trong Quân Sấm cũng viết: kẻ xiểm nịnh xung xoe mà nắm quyền thì toàn quân bị khống chế. Bọn họ sẽ lợi dụng quyền thế, làm mưa làm gió, hành động đi ngược lại lợi ích của quần chúng. Cất nhắc hay bãi miễn nhân viên không hề có nguyên tắc, miễn là được cấp trên vui lòng hay nâng đỡ, cất nhắc những người trong phe cánh, nhất cử nhất động đều khoe khoang công sức của mình, đồng thời hay gièm pha những người phẩm đức cao thượng, nói xấu để họ trở thành người tầm thường, không có nguyên tắc gì về thiện ác, lấy tính xấu của mình đi đánh giá người khác. Công việc hàng ngày bị ứ động, mệnh lệnh không thể truyền xuống dưới, cho nên cố làm ra vẻ lập dị khác người, thay đổi nếp làm việc bình thường. Vua chúa mà dùng những bầy tôi gian nịnh, tất nhiên sẽ gặp sự báo ứng là loạn quân, họa quốc. Trong quân đội hay trong chính phủ thời xưa đều có tồn tại người chính trực, hiền đức và tài cán, đồng thời cũng tồn tại bọn quyền thần nịnh bợ. Một loại là người tài có ích cho việc xây dựng quân đội và sự phồn thịnh của đất nước. Một loại là hàng sâu mọt, họa quốc loạn quân. Rốt cuộc nên trọng dụng loại người nào? Trong quân ngũ thì tướng soái, còn trong chính phủ thì nguyên thủ quốc gia phải biết nhìn nhận điều ấy. Chủ soái hay vua của một nước cần phải trái rõ ràng, nhìn nhận tường tận, trị ác khuyên thiện. Có như vậy mới dụng được người hiền tài. Ngược lại, nếu người thích xiểm nịnh để được yên, tất sẽ dùng loại tiểu nhân gian nịnh. Cho nên đối với chủ soái quân đội, nguyên thủ quốc gia, biết giữ nguyên tắc về đúng sai là điều hết sức quan trọng. Chuyện Tây Môn báo, trị nghiệp thành là thí dụ điển hình nói lên tầm quan trọng của việc sáng suốt giữ vững nguyên tắc, phải trái rạch ròi của người lãnh đạo. Tây Môn báo, người nước Ngụy thời chiến quốc làm thống soái ở một nơi gọi là Nghiệp Thành, là một người thanh liêm, yêu mến lương dân, căm ghét bọn gian ác, cho nên ông đã cai quản Nghiệp Thành rất tốt. Thế nhưng Tây Môn báo lại không thèm đếm xỉa gì đến bọn cận thần bên cạnh vua, nên bọn người này câu kết với nhau mưu hại Tây Môn báo. Một năm sau, Tây Môn báo trình lên Ngụy Văn Hầu văn sớ về tình hình công việc. Thế nhưng lời lẽ trình bày và phần tài vụ bị bọn cận thần bóp méo hoặc sửa đổi đi. Sau khi xem xong văn sớ, Ngụy Văn Hầu tức giận, bèn thu hết ấn tín và cách chức Tây Môn báo. Sau khi về triều, Tây Môn báo hết lời kêu xin Ngụy Văn Hầu: trước đây thần không hiểu trị nghiệp thành như thế nào, nay thần đã hiểu, xin đại vương cho thần một dịp này, nếu còn không làm tốt việc cai trị, xin đại vương cứ chặt đầu thần đi. Thấy Tây Môn báo có thái độ thành khẩn, Ngụy Văn Hầu đã đáp ứng lời kêu xin, lại cho Tây Môn báo quay về cai trị Nghiệp Thành. Tây Môn báo quay lại Nghiệp Thành rồi, lập tức tăng mức thuế, dùng tiền hối lộ bọn cận thần ở gần vua, dùng tiền bạc để mua chuộc lời nói hay của họ. Lại một năm nữa qua đi, Tây Môn báo theo thường lệ gửi sớ báo về nêu công trạng với Văn Hầu. Lần này được bọn cận thần ra công tô vẽ, nên Văn Hầu nghe những lời đẹp đẽ ấy cũng tán dương Tây Môn báo. Khi ngồi nói chuyện riêng với Ngụy Văn Hầu, Tây Môn báo đã thổ lộ: trước đây, thần vì đại dương, cai trị Nghiệp Thành, đại vương lại thu ấn tín, bãi chức của thần. Ngày nay, thần vì cai trị nghiệp thành cho bọn cận thần xung quanh đại vương, thì lại được đại vương hết lời tán thưởng. Thần thật không hiểu đó là lẽ làm sao. Thì thôi, xin từ chức cho xong. Ngụy Văn Hầu cũng còn sáng suốt, nghe chuyện của Tây Môn Báo, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng mới sực tỉnh, bèn cho cách chức, thuyên chuyển hết bọn cận thần và yêu cầu Tây Môn Báo lại về nghiệp thành nhận chức. Những năm sau đó, do quan chức thanh liêm, biện pháp hiền minh, nước Ngụy luôn luôn vững vàng. Ngược lại, các nước lân cận lại luôn loạn lạc. Trong quản lý xí nghiệp cũng tồn tại vấn đề nguyên tắc về đúng sai, phải trái. Làm người lãnh đạo xí nghiệp, nếu phải trái không phân biệt được, thì nguyên tắc sẽ mất hiệu lực. Đơn vị nào đã không phân biệt được phải trái mà còn không giữ vững nguyên tắc, thì chính nghĩa không áp đảo được gian tà. Trong một đơn vị mà gian tà không được ngăn chặn, chính nghĩa và nguyên tắc không được ủng hộ, thì tất yếu người làm việc sẽ ít, người quấy rối thì nhiều. Những người thực sự có tài, muốn làm nên sự nghiệp, thì sẽ có trăm phương nghìn cách để đi khỏi những đơn vị như thế. Thay đổi môi trường công tác. Ở một đơn vị như thế, thường thì bọn người không có năng lực công tác, hí hửng như cá gặp nước. Còn người muốn làm ăn chân chính lại không dễ gì trụ nổi. Cho nên cán bộ quản lý xí nghiệp có giữ vững nguyên tắc hay không, có phải trái rạch ròi hay không, có dám vào chính chống tà hay không, đều có liên quan trực tiếp đến tiền đồ và vận mệnh của xí nghiệp. Ở trong xí nghiệp, làm những điều nói trên dễ hơn so với quân đội, chính phủ thời cổ đại nhiều. Trước hết, vì mục tiêu của xí nghiệp chỉ đơn thuần là sản xuất, nên nguyên tắc phải, trái, chính tà đều dễ xác định, bởi nó có lợi cho sản xuất hay không. Đẩy mạnh sản xuất, nâng cao hiệu quả là nguyên tắc cao nhất của xí nghiệp. Lời nói và việc làm nào giúp tích cực sản xuất, thúc đẩy sản xuất và có lợi cho việc nâng cao hiệu quả, thì đó là phải, là đúng. Ngược lại là trái, là tà. Điểm thứ hai là trong xí nghiệp hiện đại, phần lớn đã được cơ cấu hóa nên thuận tiện cho người ta tìm hiểu, càng tiện cho việc quản lý của giám đốc và cũng có lợi cho việc cùng chấp hành từ trên xuống dưới. Điều đó đã tạo điều kiện dễ dàng để người làm công tác quản lý ở xí nghiệp phân rõ phải trái, giữ vững nguyên tắc. Điểm thứ ba là do tình trạng quản lý và lợi ích của cán bộ công nhân viên có một mối liên hệ hữu cơ, nhìn thấy được. Cho nên đa số người ta biết tuân theo quy định, giữ vững chính khí, chống lại tà khí, cũng như những biểu hiện không lành mạnh, tạo cơ sở quần chúng hùng hậu cho người làm công tác quản lý, điều hành tốt xí nghiệp cửa hàng. Trong giới doanh nghiệp, cái khó khăn lớn nhất đối với người làm công tác lãnh đạo là quan hệ phức tạp của con người. Nhiều nhà quản lý doanh nghiệp không phải không biết nguyên tắc hiệu quả là trên hết, cũng không phải không biết phân biệt rõ đúng sai, nhưng lại gặp trở lực của quan hệ con người, khó mà làm được việc vò chính chống tà. Ví dụ, người nhà của cấp trên vi phạm nội quy, con cái của những người trực tiếp lãnh đạo làm ảnh hưởng đến sản xuất, vợ một ông đứng đầu đơn vị vi phạm nguyên tắc của nhà máy, vân vân. Nếu không được xử lý, những làn gió không làm mạnh, những tà khí được tạo bởi những thứ nói trên sẽ thuận với tự nhiên và rõ ràng sẽ bị công nhân phản đối và ảnh hưởng đến tính tích cực sản xuất, khiến lợi ích của nhà máy bị tổn thất. Ngược lại, nếu xử lý theo nguyên tắc, sẽ có thể ảnh hưởng đến chiếc ghế đang ngồi. Gặp trường hợp này, người lãnh đạo cần có một chút ma lực. Nguyên tắc có liên quan đến tiền đồ xí nghiệp. Không giữ đúng nguyên tắc, xí nghiệp sẽ ngày càng tụt lùi. Người lãnh đạo không giữ đúng nguyên tắc, cho dù có giữ được ghế, thử hỏi có ích lợi gì cho bản thân và cho nhà nước. Sau đây, kho sách nói.com.vn Mời các bạn cùng tìm hiểu về kế thứ 7 trong 88 kế làm giàu. 7. Phạt không trừ người thân, thưởng không quên người thù. Phạt và thưởng là hai đòn bẩy quan trọng để huy động tính tích cực của cấp dưới. Vận dụng thỏa đáng sẽ huy động được tính tích cực của con người ở mức lớn nhất. Ngược lại, nó sẽ làm phương hại đến tính tích cực của mọi người. Ngay từ thời nhà Chu dựng nước, nhà mưu lược quân sự Lỗi Lạc, Lữ Thượng hay Khương Thái Công cũng đã hiểu được điều này. Một lần Chu Vũ Vương hỏi: "Ta muốn nhẹ về phạt mà nặng về răn đe, thưởng ít mà khuyên điều thiện nhiều, điều nào có thể làm được?" Lữ Thượng trả lời: "Giết một người làm ngàn người sợ, giết hai người vạn người sợ, giết ba người mới ổn được ba quân. Phải giết. Thưởng một người thì ngàn người vui, thưởng hai người vạn người vui, thưởng ba người cả ba quân đều vui. Phải thưởng." Chu Vũ Vương nghe ra thấm thía nên luôn thận trọng trong việc thưởng phạt, làm cho chính trị triều nhà Chu vô cùng trong sáng. Mới hay vận dụng tốt thưởng phạt hay không, có ảnh hưởng đến đất nước thế nào, huống chi trong quân đội và xây dựng kinh tế. Thế nào mới được gọi là vận dụng thưởng phạt thỏa đáng? Nhân tố xung quanh vấn đề này có nhiều, nhưng trong đó nhân tố quan trọng nhất là đối xử với hai loại người, thân và thù, trong vấn đề thưởng phạt có công bằng hay không. Bởi vì người thân và người thù của lãnh đạo có liên quan mật thiết đến lợi ích của người lãnh đạo, cũng là người dễ dẫn đến sự chú ý của quần chúng nhất. Đối với những con người này, nếu thể hiện đầy đủ sự công bằng của thưởng phạt, thì quần chúng sẽ cho rằng xử lý vấn đề này với người khác cũng sẽ công bằng như thế. Phạt không trừ người thân, tức là dù người thân có phạm sai lầm, khuyết điểm, thì cũng phải phạt như những người khác. Đáng phạt thì phải phạt, quyết không thể dè dặt nể nang. Đáng phạt mà không phạt là nuôi dưỡng tính gian. Về vấn đề này, nhà quân sự Lỗi Lạc, Gia Cát Lượng đã nêu cho hậu thế một tấm gương sáng. Đó là năm 228, lần đầu tiên xuất quân lên phía Bắc chinh phạt Tào Ngụy. Gia Cát Lượng mới ra quân đã giành thắng lợi. Chỉ có điều đáng tiếc là dùng người chưa thỏa đáng, để Mã Tốc cầm quân, dẫn đến việc thất thủ thành Nhai Đình, làm rối loạn cả một kế hoạch chung, làm cho cuộc viễn chinh này trở thành mệt sức mà không có công. Mã Tốc là một người tài mà Gia Cát Lượng rất yêu mến. Nhưng theo kỷ luật quân đội, kẻ chiến bại phải bị xử tử. Cho nên Gia Cát Lượng đành gạt nước mắt, chém Mã Tốc. Đồng thời do bản thân dùng người không thỏa đáng, cần phải truy cứu trách nhiệm. Cho nên với tư cách là thừa tướng, Gia Cát Lượng cũng tự phạt mình bằng cách giáng xuống ba cấp. Từ đó mà tiếng tăm ông càng lừng lẫy và được quần chúng yêu mến, ủng hộ. Thưởng không quên người thù là chỉ khi bình công phát thưởng, không nên để sót người có oán thù riêng với mình, người lãnh đạo. Làm lãnh đạo, khó có thể tránh khỏi trong quan hệ cá nhân xuất hiện một vài người có thù oán hoặc ác cảm, có ý kiến bất hòa. Dẫu rằng trong quan hệ riêng có bất hòa với ai đi nữa, nhưng khi họ có công lao, có đóng góp nhất định thì cũng nên khen thưởng. Là một lãnh đạo hoặc tướng soái, nếu làm được như thế thì mới có thể hợp lòng dân, yên lòng dân. Thí dụ nhà Tây Hán ở thời kỳ mới dựng nước, Lưu Bang một lúc phong công thần cho hơn 20 người. Những người còn lại ngày đêm tranh công, bàn tán xôn xao. Có một số người tụm năm, tụm ba, thì thào bàn chuyện riêng, tiềm ẩn một sự bất ổn lớn. Lưu Bang hỏi Trương Lương về cách giải quyết. Trương Lương đáp: "Người mà hàng ngày bệ hạ không ưa nhất mà ai ai cũng biết là ai?" Lưu Bang nói: "Ung Sĩ là người vốn có hiềm khích cũ với ta, sau ngài khởi sự lại từng phản lại nhà Hán, đầu hàng nhà Ngụy, và cũng nhiều lần nói xấu ta. Từ lâu ta đã muốn giết quách hắn đi, chỉ vì công lao của hắn nhiều quá, lớn quá, ta không thể nhẫn tâm ra tay." Trương Lương nói tiếp: "Thế thì phong chức quan cho ông ta ngay." Lưu Bang nghe theo lời khuyên, phong cho Ung Sĩ làm thập phương hầu. Quần thần thấy vậy ai nấy đều mừng và bàn tán với nhau. Đến nhung sĩ mà còn được phong hầu thì chúng ta càng chẳng có gì phải lo lắng nữa. Việc làm ấy chẳng những uốn nắn cho Lưu Bang về cách dùng người theo tình thân và sự lệch lạc khi bình thường, mà còn dẹp đi một trận sóng gió về chính trị có thể xảy ra. Đường Thái Tông, Lý Thế Dân cũng từng có những việc làm tương tự. Đường Vương họ Lý sau khi ổn định được thiên hạ, Lý Thế Dân đã bình công ban thưởng trước đông đủ quần thần và nói: "Trẫm nói ra đây có những gì chưa thỏa đáng, cho phép các khanh được nói lên ý kiến của riêng mình." Thế là chú của Lý Thế Dân là Hoài An Vương Lý Thần Thông nói: "Tôi là người giấy binh ở Quan Tây, đi đầu hưởng ứng cuộc khởi nghĩa của Cao Tổ. Cho đến nay phòng Huyền Lãnh, Đỗ Như Hối chỉ vì khéo dùng văn tô vẽ mà được xếp trên tôi. Tôi thấy trong lòng không phục." Lý Thế Dân bèn nói: "Chú tuy là người giấy binh khởi nghĩa sớm, nhưng đại khái vì để tránh họa cho bản thân mình. Đến lúc Đậu Kiến Đức nuốt chửng mất Sơn Đông, quân của chú đã bại trận hoàn toàn. Lưu Hắc Thái phải tổ chức lại chỗ tàn quân, còn chú thì chạy dài. Phòng Huyền Lãnh đã dựa vào mưu kế mới khiến cho đất nước được yên hạt. Nếu nói báo công bình thường, họ đương nhiên là đứng trước chú. Chú là người thân nhất của cháu, cháu rất yêu mến chú. Nhưng không thể vì chú là chú vua mà đặt chú ngang hàng với các bậc công thần lập nước mà báo công bình thường được." Quần thần nghe xong khâm phục tận đáy lòng. Ai cũng bảo: "Bệ hạ chí công vô tư như thế, ngài với chú ruột của mình cũng không hề thiên vị, thì ai khác còn dám nghĩ rằng mình bị thiệt thòi." Lý Thế Dân nói: "Làm vua là phải chí công vô tư, làm thế mới khiến cho khắp thiên hạ kính phục. Đường đường là một vị tôn nghiêm nhất nước, có thể tùy ý phong thưởng cho bất cứ ai. Nhưng việc Lý Thế Dân phong thưởng phân minh rõ ràng, tất nhiên đã làm cho dân tình mến phục. Trị nước cầm quân như thế, điều hành xí nghiệp lại càng như thế. Chẳng những phải thưởng phạt nghiêm khắc, mà còn phải thưởng phạt rõ ràng. Phải làm được như Gia Cát Lượng. Người tận trung tận nghĩa, dù có hiềm thù thì vẫn thưởng. Kẻ phạm pháp sai lầm, dù là người thân, cũng phạt. Việc thưởng phạt không công bằng dễ phương hại đến tính tích cực của cán bộ công nhân viên nhất. Thí dụ về vấn đề này nhiều vô kể. Chung quy có mấy loại sao? Một là vị thân. Có những cán bộ sau khi chuyển sang làm khoán, việc đầu tiên là chuyển đổi tất cả cán bộ thành người của mình, bao gồm bạn bè, thân thích, bạn học, chiến hữu v.v. Bất kể họ có năng lực hay không, chỉ cần người nhận khoán cho rằng đáng tin cậy là được. Đối với cán bộ cũ thì cho thuyên chuyển bằng hết, bất kể làm tốt công việc đang làm hay không. Làm như thế công nhân viên có cảm giác rằng cái nhà máy đó không phải của đảng Cộng sản, cũng chẳng phải của công nhân, mà là của bản thân giám đốc. Đông đảo công nhân đã có suy nghĩ đó thì làm sao còn có tính tích cực trong sản xuất nữa. Thứ hai là thưởng cũng vị thân. Có những lãnh đạo phân phát tiền thưởng theo kiểu tình thân. Khi phát tiền thưởng cuối năm, dành cái phong bì to nhất cho người thân để thể hiện sự chiếu cố đặc biệt với người thân. Một khi đông đảo công nhân biết được tình trạng ấy, lập tức sẽ gây bàn tán xôn xao. Công nhân sẽ cảm thấy cái béo bở đã được giám đốc và người thân của ông ta xơi trước mất rồi. Kết quả là công nhân mất hẳn tính tích cực trong sản xuất, công việc dừng lại ở tình trạng tiêu cực và đối phó. Thứ ba là phạt thì duy thù. Có những vị giám đốc vừa mới lên chức đã xơi luôn những người trước đây từng có mâu thuẫn hoặc bất hòa với mình. Bất kể họ có sai lầm hay không, càng không kể sai lầm đó lớn nhỏ ra sao, hễ được dịp là phạt luôn. Kết quả là làm cho ai cũng nơm nớp lo lắng, lúc nào cũng sợ bị giám đốc moi móc ra một cái gì đó. Làm việc với tâm trạng như thế tất nhiên sẽ không hiệu quả. Tâm tư công nhân nặng nề, không còn đủ hăng hái để làm việc. Ba trường hợp thưởng phạt không thỏa đáng vừa nói trên đều nảy sinh do giám đốc thiếu cái phong độ của người làm tướng soái. Tướng soái thông minh dùng thưởng phạt như một thứ thủ đoạn, thông qua thưởng phạt công minh để khích lệ quân sĩ, cuối cùng đạt mục đích là đánh thắng. Một giám đốc thông minh nên coi sự thịnh vượng, việc nâng cao giá trị sản phẩm, tăng thêm doanh lợi của một nhà máy là mục đích. Quyền thưởng phạt trong tay chỉ là một thứ công cụ. Biết vận dụng hai công cụ này một cách thỏa đáng thì mới có thể khai thác được tính tích cực của công nhân ở mức cao nhất. Những giám đốc nào coi thưởng phạt là mục đích thì quả thật tầm nhìn còn nông cạn. Vì cái nhỏ mà hỏng cái lớn, cuối cùng chỉ còn lấy việc nhà máy lỗ vốn, giám đốc mất chức làm kết cục. Cho nên những người này nên học theo các nhà quân sự, sáng suốt đã vận dụng công cụ thưởng phạt như thế nào và suy nghĩ thêm về mục đích công việc của mình để tránh việc cái nhỏ mà bỏ cái lớn. Tiếp theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về kế thứ 8. 8. Phạt không kéo dài, thưởng đừng chậm trễ. Phạt không kéo dài có nghĩa là thi hành hình phạt phải tức thì để đông đảo quần chúng hoặc quân sĩ nhìn thấy cái hại của việc làm sằng bậy. Các tướng lĩnh quân sự thời xưa của Trung Quốc đều lấy việc trừng phạt để ra ai và tăng cường kỷ luật, cho nên thường chủ trương xử ngay trước mặt. Sử dụng nguyên tắc xử phạt này, nghiêm minh nhất, xác đáng nhất phải kể đến Tôn Vũ. Chuyện Tôn Vũ diễn binh chém Mỹ Cơ kể về việc Tôn Vũ đã chấp hành quân pháp nghiêm chỉnh ra sao. Năm 512 trước công nguyên, sau khi giành được ngôi vua, Hạp Lư nước Ngô luôn muốn xây dựng nghiệp bá. Bởi vậy mới để người tiến cử tướng tài, biết việc quân, giỏi mưu lược. Ngô Tử Từ đã tiến cử Tôn Vũ cho Ngô Vương. Sau khi gặp mặt Ngô Vương, trước hết Tôn Vũ dâng lên 13 bài binh pháp của ông. Ngô Vương sau khi xem xong binh pháp, rất khâm phục tài hoa của ông, nhưng không biết những lý luận đó có thể vận dụng được không, cho nên yêu cầu ông thao diễn thử một lần, mà lại dùng phụ nữ trong cung để diễn tập. Tôn Vũ trả lời rằng, có thể được. Thế là Ngô Vương chọn ra 180 cung nữ giao cho Tôn Vũ để diễn binh. Tôn Vũ chia cung nữ thành hai đội, dùng hai người ái cơ của Ngô Vương làm đội trưởng. Tôn Vũ tuyên bố kỷ luật: việc quân lữ phải nghiêm hiệu lệnh, sau nữa là thi hành thưởng phạt. Hôm nay tuy là thao luyện, nhưng cần phải nghiêm túc đến nơi đến chốn, không được qua loa đại khái. Sau đó lại ra lệnh: nghe một tiếng trống, đội ngũ quay bên phải. Nghe hai tiếng trống, đội ngũ quay bên trái. Nghe ba tiếng trống, hai bên nhấc kiếm ở tư thế chiến đấu. Nghe thấy tiếng chiêng, toàn đội kiểm số và lui về. Các cung nữ nghe xong đều cảm thấy buồn cười, bèn bịt miệng rút rít, chờ khi nổi trống. Cả đội trưởng và cung nữ đều cười rút rít, hàng ngũ nhấp nhô lộn xộn. Tôn Vũ lập tức dừng thao luyện, nói với mọi người: yêu cầu không rõ ràng, hiệu lệnh không thuộc, lỗi đó là do tướng. Thế là nhắc lại yêu cầu, giảng giải về hiệu lệnh, nêu lại về kỷ luật. Khi phát lệnh diễn tập lần nữa, đội ngũ vẫn còn nhấp nhô, không ngay ngắn, tiếng cười vẫn không ngớt. Tôn Vũ tức giận nói: giao hẹn không rõ ràng, hiệu lệnh không thuộc, đó là tội của tướng. Nay đã giao hẹn mấy lần mà binh sĩ không làm theo, đó là tội của binh lính. Thế là ra lệnh chém đầu hai đội trưởng tại chỗ. Ngô Vương từ trên khán đài nhìn thấy tình hình đó, thất kinh, vội cho người gặp Tôn Vũ xin tha. Nhưng Tôn Vũ lại nói: trong quân ngũ không có chuyện đùa. Nói xong ra lệnh chém ngay hai đội trưởng. Sau đó truyền lại quân lệnh, lúc này đội ngũ mới chỉnh tề, tiến thoái theo lệnh, động tác đều đặn từ đầu đến cuối, không còn tiếng xì xào. Sau khi thao luyện, Tôn Vũ sai người báo cáo cho Ngô Vương rằng: đội ngũ đã luyện xong, bây giờ dù có xông vào nước sôi lửa bỏng cũng không dám thối lui. xin mời đại vương kiểm duyệt. Chuyện này nói lên cái uy lực trọng yếu của việc phạt không lề mề. Thưởng đừng chậm trễ, tức là khen thưởng phải kịp thời. Đối với người có công phải thưởng ngay tức thời, không nên kéo dài. Thời gian kéo dài lâu quá sẽ mất đi tác dụng cổ vũ với người được thưởng. Khen thưởng kịp thời là để cho dân chúng và quân sĩ kịp thời thấy được cái lợi ích của việc làm tốt. Tôn Tẫn còn yêu cầu. Thưởng phải trong ngày, phạt phải ngay trước mặt. Tư tưởng chung là khen thưởng cần kịp thời, không nhất thiết phải lúc đó ngày đó, mà có thể để sau khi kết thúc một sự kiện. Trong lịch sử, Tào Tháo là người rất biết nắm thời cơ để khen thưởng. Có lúc thưởng ngay trước mặt để khích lệ tinh thần chiến đấu, có lúc xong chuyện mới thưởng để khuyến khích người ta suy nghĩ sâu xa. Năm 207, Tào Tháo chuẩn bị bắt phạt Ô Hoàng và Liêu Đông. Có một số tướng lĩnh phản đối, cho rằng quân Tào vào đơn lẻ, thiếu điều kiện để thắng địch. Nhưng Tào Tháo không nghe lời can gián, tự đem quân đi đánh. Dọc đường vì có kẻ địch đặt bẫy, lại gặp trời mưa liên miên, đường đi lầy lội, đành phải quay sang đường khác. Lại vì thiếu lương ăn nước uống, đành phải giết mấy ngàn con ngựa ăn trừ bữa. Sau đó lại bị quân chủ lực của địch công kích, tình hình vô cùng nguy kịch. Do Tào Tháo lúc lâm nguy không sợ hãi, bình tĩnh chỉ huy trận tiền, vẫn xoay chuyển tình thế giành thắng lợi cuối cùng. Khi mở hội mừng công, Tào Tháo hỏi: trước giờ xuất phát, ai can ta không nên bắt phạt? Các tướng lĩnh đã can ngăn, vội quỳ mốp xuống chịu tội. Tào Tháo chẳng những không trị tội mà còn trọng thưởng họ. Ông nói: ý kiến của mọi người là đúng, lần này thắng trận chỉ là ăn mai mà thôi. Nhìn vào cục diện chung, chỉ một chút nữa là toàn quân bị diệt. Kiểu khen thưởng thế này không những kịp thời mà ý nghĩa lại sâu xa. Chẳng những cổ vũ được sĩ khí mà còn khiến người ta thán phục. Ngô Khởi là nhà quân sự lỗi lạc thời Chiến Quốc, cũng đã kịp thời lợi dụng sự khen thưởng để khích lệ tướng sĩ. Theo sử sách ghi chép lại, sau mỗi lần chiến thắng, ông đều xin Ngụy Vũ Hầu cho mở tiệc tại cung đình. Người có công lớn ngồi hàng trước, món ăn đặc biệt, đồ dùng ăn uống đều bằng những thứ sang trọng. Món ăn độc đáo là một bộ tam sinh lợn, bò, dê để nguyên con. Loại thứ hai ngồi hàng giữa, đồ dùng kém hơn một cấp. Người không có công ngồi ở hàng sau cùng, không có đồ dùng quý trọng. Ngoài ra còn thưởng cho người có công được mang bố mẹ, vợ con theo, để cho họ được người trong xóm trong làng quý trọng. Kết quả là việc làm đó đã cổ vũ mạnh mẽ người nước Ngụy tích cực chiến đấu. Nếu có chiến sự, không đợi nhà nước kêu gọi, đã có hàng vạn người khoác áo giáp mang vũ khí xông ra chiến trường. Trong công tác quản lý xí nghiệp, phạt và thưởng là hai thứ công cụ quan trọng. Tác dụng của phạt là ngăn chặn những thói xấu của mọi người. Bởi vậy, xử phạt nhất thiết phải công khai, phải làm ngay trước mặt. Xử phạt giấm dúi không có tác dụng, giết một răng mười. Tác dụng của thưởng là khuyến khích cái tiến bộ, khích lệ tính tích cực sản xuất ở mỗi người. Nó có tính thời hiệu rất mạnh. Chỉ có khen thưởng một cách xác đáng, kịp thời mới có thể phát huy tốt được tác dụng của khen thưởng. Trong những xí nghiệp quản lý tồi, nhìn chung việc thưởng phạt không xác đáng. Những người lãnh đạo của xí nghiệp về căn bản không hiểu được ý nghĩa quan trọng của câu phạt không lề mề, thưởng đừng chậm trễ. Điều tra các xí nghiệp quản lý không tốt, phát hiện thấy trong vấn đề khen thưởng chủ yếu tồn tại mấy vấn đề sau đây. Một là phạt theo cảm tình. Có một số lãnh đạo khi nhân viên công tác có thiếu sót, vi phạm nguyên tắc, người đáng phạt thì không phạt, lại càng không dám phạt công khai. Nguyên nhân là những người mắc sai sót là họ hàng, con cái của cấp trên, nên không dám để mất lòng. Nếu anh không dám làm mất lòng những người này, không dám phạt công khai trước mặt, tức là đã hy sinh các quy định, chế độ của xí nghiệp. Sau này nếu có ai vi phạm nguyên tắc, cũng không dám nói. Lâu dài như thế, xí nghiệp sẽ hỗn loạn. Lãnh đạo của những xí nghiệp này nên cố gắng học theo Tôn Vũ, dám giết hai ái cơ của Ngô Vương trước mặt Ngô Vương và cung nữ. Những người lãnh đạo xí nghiệp tại sao không học theo mà xử phạt những người có quan hệ với cấp trên của mình? Hướng chi cấp trên của mình có thể còn sáng suốt hơn Ngô Vương. Không qua được cửa ải này thì rất khó có thể quán triệt được nguyên tắc phạt không lề mề. Thứ hai là thưởng không kịp thời. Có một số lãnh đạo không hiểu được ý nghĩa của việc khen thưởng. Tham việc, tiết thời gian nên chỉ làm mỗi việc khen thưởng vào cuối năm. Kể cả những người có công từ đầu năm cũng để mãi đến cuối năm mới khen thưởng. Như vậy sẽ không khích lệ được tính tích cực của công nhân viên. Làm được việc tốt, lập được công lao. Lúc người ta trông đợi khen thưởng thì mãi chả thấy khen thưởng. Thế nhưng một thời gian lâu sau, khi việc làm của người ta đã phai nhạt trong trí nhớ rồi mới khen thưởng, thì hỏi khen thưởng như thế phỏng có lợi ích gì? Thứ ba là khen thưởng không xác đáng. Trong khá nhiều xí nghiệp đều tồn tại vấn đề khen thưởng không xác đáng. Biểu hiện cụ thể ở ba trường hợp sau đây. Trước tiên là chủ nghĩa cào bằng. Có nhiều đơn vị có kiểu thưởng ăn đều tiêu sòng. Làm tốt làm xấu, hoặc làm hay không làm đều lĩnh tiền thưởng như nhau. Loại khen thưởng này không hề có tác dụng động viên tính tích cực, mà ngược lại còn dẫn đến những suy nghĩ tiêu cực cho mọi người. Vì làm tốt làm xấu cũng như nhau, làm và không làm cũng như nhau, thì ai còn tích cực làm gì? Kế đến là lạm phát tiền thưởng. Có những đơn vị có những lúc làm ăn hơi có lãi, nhưng do tầm nhìn nông cạn nên áp dụng phương pháp tìm cách cho công nhân nhiều tiền là được. Đến nỗi công nhân không hiểu đầu cuối ra sao, cứ thấy luôn có tiền mà chẳng biết là tiền gì. Cái kiểu khen thưởng như vậy thì hỏi có quan hệ gì đến sự đóng góp của công nhân với xí nghiệp. Hơn nữa tiền phát ra chẳng dính dáng gì tới sự cống hiến của công nhân, thì làm sao có tác dụng khích lệ công nhân được. Thứ ba là số tiền thưởng phát ra không có tỷ lệ gì với sự cống hiến của công nhân. Thí dụ một nhà máy sản xuất dây đeo đồng hồ ở Thượng Hải cần phải mua ngay một máy tiện lục giác trị giá 30 vạn đồng. Khi biết tin này, ba công nhân của nhà máy đã chủ động yêu cầu được sửa chữa thêm dao cụ của một bộ máy cũ. Qua cải tiến đã đi tới thành công. Chi tiết sản xuất ra toàn bộ hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn quy định, tiết kiệm cho nhà máy một khoản chi kết xù. Ấy vậy mà ba công nhân đề xuất sáng kiến và tự tay hoàn thành sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ấy, lại chỉ được thưởng bằng ba bao thuốc lá ngoại. Khen thưởng như vậy thì thử hỏi làm sao mà khơi dậy được tính tích cực của công nhân. Tóm lại, người lãnh đạo xí nghiệp nên học tập những tướng lĩnh ưu tú thời xưa. Học cách vận dụng khéo léo và khoa học, hai thứ công cụ thưởng, phạt rất công hiệu này. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn nội dung của kế 6, 7 và 8. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu về kế thứ 9. Vô cái mạnh, tránh cái yếu, tùy mặt mạnh mà xếp việc.